Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, thất kinh. Sáng ngày thứ hai, trời mới vừa tờ mờ sáng, Hạ Bình mở to mắt, thở ra một hơi, nhất thời ngưng tụ thành thực chất, giống như một đạo trắng luyện. Phanh một tiếng, cái này miệng bạch khí thế mà giống như mũi tên. Trong nháy mắt liền đánh xuyên qua vách núi một cái động lớn, vẻn vẹn một hơi liền thể hiện ra mạnh mẽ uy lực, lợi hại, không hổ là xích huyết quả, hiệu lực quá kinh người, tĩnh tọa tu luyện một buổi tối, không ngừng tiêu hóa hấp thu 3 khỏa xích huyết quả năng lượng. Hạ Bình cảm thấy mình sinh hoạt được chỗ tốt thật sự là quá lớn, dù cho hiện tại đột phá đến vũ đồ bát trọng thiên, nhưng là 3 khỏa xích huyết quả dược lực vẫn không có biến mất, ngược lại lắng đọng tại các vị trí cơ thể, chờ đợi mình lần nữa khai phát. Nếu có thể đem những năng lượng này tiêu hóa xong tất, dù cho đột phá đến vũ đồ cửu trọng thiên đỉnh phong cũng là vấn đề gì. 333. Lúc này Hạ Bình đứng lên, cả người xương cốt rung động đùng đùng, kim cổ tề minh, phảng phất ẩn chứa hổ báo lôi âm, thể hiện ra mạnh mẽ vô cùng lực lượng. Tấn thăng đến vũ đồ bát trọng thiên về sau, không chỉ có trên thân chân khí gia tăng thật lớn, thậm chí ngay cả thể phách cũng nhận được chân khí điên cuồng thối luyện, lực lượng cũng tăng cường không ít. Hắn đoán chừng một quyền của mình oanh ra uy lực tối thiểu đều có 2 vạn cân cự lực, xa xa bao trùm tại bình thường vũ đồ cửu trọng thiên cường giả phía trên. Nhất quyền cũng đủ để đem một đầu quái vật đánh thành thịt vụn. Không chỉ có là lực lượng, liền tinh thần lực cũng gia tăng không ít. Hạ Bình nhắm mắt lại, hắn cảm giác được chính mình bách hội huyệt tựa hồ cũng bởi vì tu vi đột phá, đạt được thối luyện, tinh thần lực của hắn phát tán ra 1 mét gạo khuếch tán, đã xa siêu việt hơn xa trước đó khoảng cách, thậm chí đạt tới 100 mét khoảng cách. Cái phạm vi này bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, hắn cũng biết đến rõ ràng, đoán chừng cho dù là vừa mới tấn thăng đến võ giả cảnh cường giả, vẻn vẹn bằng vào tinh thần lực mà nói cũng là không bằng hắn. Đi thử xem thực lực bây giờ. Hạ Bình trong lòng hơi động, liền rời đi cái này tĩnh thất, hướng phía bên ngoài sơn động đi đến. Mà lúc này hắn đi vào sơn động, lại là phát hiện không thiếu nữ tử chính nằm trên mặt đất ngủ say, mà lại tư thế ngủ rất là bất nhã, ngã trái ngã phải, có lẽ bốn phía đều là nữ tử quan hệ, chúng nữ cũng không phải là rất lợi hại để ý. Trên người các nàng y phục giật ra, lộ ra hơn phân nửa trắng nõn da thịt, đặc biệt là chân kia này, lộ ra cực kỳ vẩy người. Tốt một bộ xuân ánh sáng minh mị đồ, không nghĩ tới lại có dạng này phúc lợi. Qua bên ngoài thí luyện cũng là tốt. Hạ Bình sờ sờ ba, rất là yêu thích dạng này cảnh sắc, tâm tình vui vẻ. Hắn cảm thấy mình tinh thần lực tựa hồ tại thời khắc này đều tăng trưởng một tia. Lúc này chúng nữ tựa hồ cũng nghe đến tiếng bước chân, từng cái tỉnh táo lại, mắt buồn ngủ mông lung nhìn lấy phía trước Hạ Bình. Hạ Bình, ngươi bế quan kết thúc. Giang Nhã Như ngáp một cái, giãn gân cốt một cái, thể hiện ra mỹ lệ tư thái, dạng này tư thái đủ để cho vô số nam nhân điên cuồng. Nàng ngủ được có chút mơ hồ. Kết thúc. Hạ Bình cười tủm tỉm nói ra, dò xét, quần áo ngươi rất không tệ, phẩm vị vẫn là có thể, bất quá ta cảm thấy nội khố vẫn là nụ tia tương đối tốt, có trong suốt cảm giác so sánh mê người. Đương nhiên ta cũng thích ngươi loại này có đồ án, nhìn rất lợi hại đáng yêu. Hắn cũng âm thầm tán thưởng, không hổ là bao trùm tại 95 trung học vô số nữ nhân chi trên mỹ nữ, gây đến vô số tiểu nam sinh điên cuồng. Có được xinh đẹp như vậy, dạng này dáng người, tuyệt đối không phải đáp. Đừng tưởng rằng khích lệ ta liền sẽ có chỗ tốt gì. Nghe được Hạ Bình phía trước nửa câu, Giang Nhã Như tâm tình vui vẻ, hừ hừ vài tiếng, coi là gia hỏa này muốn tâng bốc mình, nhưng là nghe phía sau nửa câu. Nàng biến sắc, không đúng, cái này hỗn đản làm sao biết chính mình nội khố có đồ án. Ý thức, nàng hướng phía chính mình thân thể nhìn sang, nhất thời nàng liền phát hiện mình hiện tại tình huống. Không biết lúc nào chính mình quần thế mà đều bị bên cạnh mấy cái tướng ngủ không tốt nữ nhân cởi xuống, lộ ra hơn phân nửa trường chân. A, Giang Nhã Như phát ra một tiếng kinh thiên động địa gọi tiếng. Khuôn mặt một đứa con đỏ đến theo cà chua giống như. Hai tay bối rối che chính mình mặt, tựa hồ muốn ngăn cản chính mình xuân ánh sáng tiết lộ, nhưng là bất kể thế nào ngăn cản, đều có bị hỗn đản này hạ bình chiếm tiện nghi mạo hiểm, làm sao? Có địch nhân tập kích. Nghe được tiếng thét chói tai này, Sở Dung cũng bị đánh thức. Nàng ý thức nhảy dựng lên, cảnh giác nhìn lấy bốn phía, nhưng là thế nào cũng không có phát hiện địch nhân xuất hiện. Bất quá nàng rất nhanh liền phát hiện đứng ở phía trước Hạ Bình, nhất thời sững sờ, cũng nhớ tới đêm qua Hạ Bình bế quan tu luyện, hôm nay hẳn là xuất quan. Sở Dung, ngươi đang làm gì? Còn không vội vàng mặc y phục, chớ bị tên bại hoại này chiếm tiện nghi. Giang Nhã Như khuôn mặt đỏ bừng, một đứa con liền tóm lấy Sở Dung, bởi vì cái này gái ngốc tựa hồ y phục cũng thoát hơn phân nửa, rất lợi hại không bị kiềm chế. A, Sở Dung khuôn mặt đỏ lên, cũng hét dầm lên, xấu hổ giận dữ muốn chết. Không biết làm sao từ lần trước võ quán tỉ thí, nàng lại gặp được như thế mất mặt sự tình. Thế mà còn là ở cái này vô sỉ trước mặt nam nhân, nàng vội vàng hấp tấp cầm lấy trên mặt đất y phục. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo, không biết là vừa sáng sớm sao, ta còn muốn ngủ làm đẹp cảm giác đâu. Đúng à, chẳng lẽ các người không biết mệt nhọc là làm đẹp thiên địch sao? Cho ta đi học một điểm làm đẹp tri thức, mau dậy. Có nam nhân ở chỗ này đây, chúng ta thiệt thòi lớn, cái gì đều bị nhìn hết, khanh khách. Nguyên lai là Hạ Bình a, nếu là nam nhân này lời nói, nhìn xem cũng không cần gấp, cũng là chính là Hạ Bình lời hoàn toàn không có vấn đề, liền xem như lăn ga giường ta cũng nguyện ý. Vô sỉ nữ nhân, cho ta rụt rè điểm, khác sáng sớm ngay ở chỗ này phát sao? Một đám nữ nhân gà bay chó chạy, sắc mặt đỏ bừng, vội vàng hấp tấp mặc quần áo. Cũng có một chút nữ nhân cho Hạ Bình ném mị mắt, tựa hồ căn bản không thèm để ý loại sự tình này. Thế nhưng là những nữ nhân này cũng bị hắn nữ nhân chèn ép, cầm quần áo ném qua qua, che khuất thân thể ra ngoài. Vô sỉ nam nhân, lập tức cút ra ngoài cho ta. Giang Nhã Như cùng Sở Dung chọc giận gần chết, khuôn mặt đỏ bừng, cầm y phục liền nện Hạ Bình. Để cái này hỗn đản cút ra khỏi sơn động, tiếp tục để cái này vô sỉ nam nhân đợi ở chỗ này lời nói, cũng không biết hội xảy ra chuyện gì đâu. Nói không chừng hội thú tính đại phát, tập kích các nàng những này tay trói gà không chặt nữ nhân. Đừng nhìn hỗn đản này tầm thường rất lợi hại nghiêm túc bộ dáng, nhưng là không nghiêm chỉnh lại, chỉ sợ cũng không phải người, cần gì chứ. Tất cả mọi người là lão phu lão thê, đây đều là sớm muộn sự tình. Hạ Bình cảm thấy nhìn xem không phải cái vấn đề lớn gì, dù sao lại sẽ không rơi khối thịt, sớm muộn cái rắm. Lập tức cút cho ta. Giang Nhã Như bão nổi, cầm một khối to bằng cái thớt thạch đầu đập tới. Siêu. Hạ Bình thân hình lóe lên, rất là nhẹ nhàng linh hoạt tránh thoát qua. Phanh một tiếng, thạch đầu nện tại mặt đất, tứ phân ngũ liệt, gây nên chấn động, bụi mù cuồn cuộn, tràn ngập bốn phía. Bất quá hắn cũng không có tiếp tục lưu trong sơn động. Tiếp tục như vậy qua lời nói, chỉ sợ đám nữ nhân này liền thật bão nổi tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.